vượt cấp chiến thắng được Ma Thiên Tam đã là rất không tệ rồi. Băng Vi tiên tử đưa tay khẽ chỉnh lại một sợi tóc rối cho muội muội, trong cặp mắt băng lãnh có một tia cương chiều nồng đậm. Quyết đấu trường Bắc vực, chiến đấu đã trải qua hơn 20 vòng, cách cục càng lúc càng rõ ràng hơn. Bốn đại hắc mã của Bắc vực, lấy Băng Thủy Nguyệt đứng đầu, thiên tài long vận trên người cũng càng mạnh mẽ hơn. Tiếp theo là Hồng Chiến, tu vi chân huyền cấp sơ thành, chưa từng thất bại trận nào, vẻn vẹn chỉ cùng với một vị thiên tài tu vi chân huyền cấp nổi danh đã lâu đánh ngang tay với nhau mà thôi. Đứng thứ ba là Triệu Phong, chiến thắng liên tiếp hơn 20 trận. Đứng thứ tư là Vương Tiểu Quái, đồng dạng cũng chiến thắng liên tiếp hơn 20 trận chiến. Chẳng qua, ở trận chiến thứ 22, vận khí của Vương Tiểu Quái kém một chút, gặp phải Tần Khôn Ngô. Dù phóng mắt khắp cả đại lục, thì Tần Khôn Ngô cũng là thiên tài thần thoại, thứ hạng trong chân long hội kỳ trước, so với Mạc Thiên Y còn cao hơn mấy cấp. Oanh, Vương Tiểu Quái vừa lên tràng, liền phát động ngay lực lượng huyết mạch, trong mắt xuất hiện từng tia quang trạch tử kim nhỏ li ti, toàn thân cơ thể như kim thiết chú tạo thành, thân thể nở lớn ra cả một vòng, giống như một người khổng lồ thu nhỏ vậy. Trong nháy mắt đó, lực lượng thân thể của hắn đã được cường hóa lên đến một mức độ cực kỳ khủng bố, một nắm tay thôi cũng có thể đập nát một cường giả chân nhân cấp bình thường. Địa sát phong vân côn, Vương Tiểu Quái vũ động đại côn kim thiết, từng đạo côn ảnh dài đến mấy chục trượng cùng với sát phong tử thanh sắc cuồng bạo bùng phát, uy năng bao phủ phạm vi cả trăm trượng. Luận chiến lực, Vương Tiểu Quái hoàn toàn có thể so sánh với chân huyền cấp. Huyết mạch thượng cổ trên người của hắn thập phần đặc thù, bị thương càng nặng, chiến lực càng cao. Càn Khôn Chính Khí Quyết, hai mắt Tần Khôn Ngô lóe sáng như sao trời, trên người phát ra một luồng chân linh khí vô cùng cường đại, tiến hành câu thông dẫn động nguyên khí thiên địa xung quanh. Vù vù, thoáng trống, quang hòa tử tinh sắc phô thiên cái địa đã chiếu rọi phạm vi một dặm xung quanh. Hô, Tần Khôn Ngô quát lớn một tiếng, trường kình tử tinh sắc mênh mông cuồn cuộn như sông dài, đè áp tận yêu ma thiên địa, lẫm lẫm chính khí, có khí thế như quét ngang càn khôn. Đám sát phong côn ảnh do Vương Tiểu Quái phát động ra, giống như một đám bụi bặm vậy, bị thổi bay tán loạn đi hết. Bịch, lực lượng khủng bố mang tính áp đảo, trực tiếp đánh cho Vương Tiểu Quái hộc máu, văng thẳng ra ngoài. Loại chênh lệch về mặt thực lực như thế này, khó có thể dùng huyết mạch cùng với kỹ xảo mà bù đắp được. Vương Tiểu Quái nhanh chóng thất bại, Triệu Phong cũng không chút ngoài dự liệu. Dù sao đối thủ cũng cùng đẳng cấp với Mạc Thiên Y, thiên tài sừng sững trên đỉnh phong đại lục, dễ dàng tiến vào 20 hạng đầu, thậm chí còn có thể đánh sâu vào 10 hạng đầu nữa. Đáng tiếc, ra tay quá nhanh, thần linh nhãn của Triệu Phong tận lực tập trung cảm ứng huyền diệu chân linh khí trên người của Tần Khôn Ngô. Đặc biệt là huyền diệu về hạt giống áo nghĩa cùng với khả năng câu thông thiên địa, dẫn động nguyên khí thiên địa tự nhiên của hắn. Chỉ là, chiến lực của Tần Khôn Ngô so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ một chiêu liền mạnh mẽ áp đảo Vương Tiểu Quái, khiến cho hắn không có cơ hội quan sát thêm chút nào. Triệu Phong khẽ nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào trong chân linh nguyên, cảm thụ những huyền diệu ý cảnh bên trong đó. Chân linh nguyên của ta ẩn chứa những huyền ảo ý cảnh, chủ yếu là đến từ điện chi truyền thừa, tiếp theo là đến lĩnh ngộ từ huyền hoa bảo điển. Triệu Phong phân tích từng chút một, quyết đấu trường thượng cổ, trên cả năm quyết đấu trường, một khi có cường giả chân huyền cấp nào ra tay, Triệu Phong cũng đều sẽ mở ra thần linh nhãn tiến hành quan sát. Trải qua không ngừng quan sát, hắn đã có những thể ngộ cùng với tiến triển mới. Hạt giống áo nghĩa, chính là thể ngộ tu hành của bản thân mỗi người, cảm ngộ áo nghĩa thiên địa, ngưng kết thành hạt giống vô hình, câu thông huyền ảo thiên địa, mượn uy thế của thiên địa. Trong lòng Triệu Phong dần dần có một ý nghĩ, hạt giống áo nghĩa, lấy chân linh nguyên làm hạt giống, ở phương diện tinh thần thăng hoa dựng dục, sau đó mới câu thông với thuộc tính áo nghĩa tương ứng bên trong nguyên khí thiên địa. Như vậy mà nói, mỗi một chiêu một thức của kẻ tu luyện đều sẽ câu thông với nguyên khí thiên địa, khiến cho uy năng thực lực gia tăng lên thật lớn. Bởi vì có hạt giống áo nghĩa, khiến cho cường giả chân huyền cấp chỉ cần giơ tay nhấc chân, như được thần hỗ trợ, bất cứ lúc nào cũng có thể câu thông với nguyên khí thiên địa, có một loại ảo giác hô ứng với uy thế của thiên địa. Mà trên thực tế, chỉ khi nào đạt tới chân chủ cấp mới có thể chân chính trực tiếp hô ứng với uy thế của thiên địa. Đương nhiên, chân huyền cấp bất cứ lúc nào cũng có thể câu thông với nguyên khí thiên địa, phát huy ra những huyền diệu thuộc tính nguyên khí càng cường đại hơn. Hơn nữa còn có một loại hiệu quả cùng loại với việc hô ứng nguyên khí thiên địa trợ uy cho. Ý nghĩ đã hoàn toàn minh xác, Triệu Phong muốn ngưng kết hạt giống áo nghĩa, còn phải trải qua hai cái trình tự. Thứ nhất, cảm ngộ áo nghĩa thiên địa độc hữu của chính mình. Cái loại lĩnh ngộ áo nghĩa ý cảnh này cũng phải đủ cường đại mới được. Đây mới là điểm mấu chốt nhất, Triệu Phong hiện tại vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Thứ hai, đem áo nghĩa lĩnh ngộ được từ trong thiên địa, dùng chân linh nguyên của mình làm hạt giống, ở thế giới tinh thần, dựng dục thăng hoa, trở thành hạt giống áo nghĩa chân chính. Cái này còn may là do cảnh giới tinh thần của Triệu Phong đủ cao, mới có thể thử nghiệm. Mấu chốt là ở điểm thứ nhất, ta cần phải kết hợp tinh túy của điện chi truyền thừa cùng với huyền hoa bảo điển, lĩnh ngộ ra một loại áo nghĩa đủ cường đại. Triệu Phong khẽ nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ. Trên thực tế, bất luận là điện chi truyền thừa hay là huyền hoa bảo điển, chỉ cần tham tu một cái mà thôi, cũng đều có thể lĩnh ngộ ra một loại hạt giống áo nghĩa cường đại. Như vậy mà nói, Triệu Phong sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là, bản tính Triệu Phong luôn cố gắng muốn đạt tới hoàn mỹ, không muốn ở riêng một trong hai đại truyền thừa mật học điện chi truyền thừa cùng với huyền hoa bảo điển này, về mặt cơ sở lĩnh ngộ chỉ ngưng kết ra một loại hạt giống áo nghĩa mà thôi. Như vậy mà nói, độ khó khăn cùng với sự phức tạp khi lĩnh ngộ hạt giống áo nghĩa, căn bản gấp mấy lần khi đánh sâu vào chân huyền cấp bình thường. May mắn Triệu Phong cũng không phải là người bình thường, có được thần linh nhãn trợ giúp, tinh thần nguyên vô cùng cường đại, năng lực thôi diễn, học tập lĩnh ngộ hoàn toàn siêu tuyệt. Trong đầu hắn, từng đạo tinh thần ấn ký lôi điện cùng với hư ảnh hoa sen quỷ mị, lần lượt biến đổi, đối chiếu lẫn nhau. Đồng thời bên trong mi tâm của Triệu Phong, một cái điện ấn tinh thần không ngừng chớp động. Cái điện ấn kia mơ hồ có dấu hiệu như muốn vỡ tung ra vậy. Với cảnh giới tinh thần và lực lĩnh ngộ của ta, muốn lĩnh ngộ hạt giống áo nghĩa cũng không quá khó khăn. Vấn đề duy nhất chính là thời gian. Triệu Phong nhất thiết cần phải trong thời gian 10 ngày, nửa tháng, hình thành ra được hạt giống áo nghĩa của chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trùng kích, tranh phong thứ tự cao trong chân long hội được. Thời gian trôi qua cực nhanh, Triệu Phong đắm chìm trong thế giới tinh thần của chính mình, khí tức áo nghĩa ý cảnh khi thì vần quanh trên thân thể, lúc lại biến mất bên trong thiên địa. Trong nháy mắt, thời gian vài ngày đã trôi qua, thi đấu ngũ vực tranh phách vẫn liên tục kéo dài không ngớt. Tại quyết đấu trường Bắc Vực, thiên kiêu cái thế băng vi tiên tử vẫn như cũng ngạo thị vô địch. Tần Khôn Ngô, nam tử quỷ nhãn cho đến nay vẫn chưa từng thất bại trận nào. Nhưng mà riêng Hạ Tiên Thương, vận khí hơi kém một chút, gặp phải băng vi tiên tử, chỉ mới kiên trì được chừng 2-3 chiêu, liền bị đánh thành băng côn, thất bại thê thảm. Quyết đấu trường Trung Vực, thiên hạ vô song, trường quang bế nghế vô địch của Vũ Thiên Ngô, giống như cực quang sáng lạn thần bí, nghiền áp hết thảy mọi thứ, phát ra uy năng cường đại, khiến cho toàn bộ quyết đấu trường cũng thoáng chớp lên một cái. Trên người hắn mơ hồ ẩn hiện quang văn chân long kim sắc sặc sỡ. Thanh âm long ngâm lúc ẩn lúc hiện, giống như chân long phụ thể vậy. Bong, kim thái tử phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn văng ra khỏi quyết đấu trường, khóe miệng rỉ ra một tia chua xót nhàn nhạt. Có thể cùng đệ nhất thiên tài đại lục Vũ Thiên Ngô giao phong, không biết là vinh hạnh hay là bi ai của hắn. Tu vi chân huyền cấp đỉnh phong, khiến cho Vũ Thiên Ngô hoàn toàn vững chắc đứng ở một đỉnh cao tuyệt đối. Thực lực của hắn, đủ khiến cho cường giả chân chủ cấp cũng phải biến sắc. Hơn nữa, thiên hạ vô song chính là tuyệt học tối cao của đại lục, đủ khiến cho bất cứ công pháp truyền thừa nào cũng phải ảm đạm thất sắc. Quyết đấu trường Bắc Vực, Triệu Phong đột nhiên mở mắt ra. O-O-O-N-G. Lệnh bài chân long trên người của hắn đột nhiên khẽ rung lên, chỉ hướng về phía quyết đấu trường Bắc Vực. Vòng đấu thứ 44, lại đến phiên ta rồi. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, đứng thẳng lên, phóng vọt lên trên quyết đấu trường Bắc Vực. 44 trận thắng liên tiếp, khiến cho Triệu Phong trở thành một con đại hắc mã trên quyết đấu trường Bắc Vực này. Lúc này, lệnh bài chân long trong tay của Triệu Phong đã chuyển hóa thành màu đồng sậm, mơ hồ xuất hiện một vài tia ngân sắc nhàn nhạt. Có thể đạt được chiến tích như vậy, một phần là bởi vì thực lực Triệu Phong cường đại, mặt khác, vận khí của hắn cũng không tệ chút nào. Sở dĩ nói vận khí của hắn tốt, là do từ đầu đến giờ, Triệu Phong vẫn chưa hề gặp qua thiên kiêu cái thế băng vi tiên tử, hoặc là những cường giả đệ nhất thiên tài siêu cường nào cả. Mà ngược lại, hai đại hắc mã vương tiểu quái, hồng chiến còn lại của quyết đấu trường Bắc Vực, cũng đã gặp phải đối thủ cường đại, từng bại qua một lần. Thậm chí ngay cả băng thủy nguyệt, cũng từng gặp qua một lần đệ nhất thiên tài chân huyền cấp như Ma Thiên Tam vậy. Vụt, một nàng thiếu nữ tuyết bào, toàn thân băng mỹ thanh lãnh, trong lúc phiêu nhiên đã đáp thân xuống quyết đấu trường Bắc Vực. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ giống như băng ngọc điêu khắc thành vậy. Uy áp chân linh chân huyền cấp cường đại, cùng với nguyên khí băng hàn câu thông với thiên địa, hình thành nên hàn uy chân linh cực kỳ đáng sợ. Hít, Triệu Phong thoáng dùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Xôn xao, dưới đài Bắc Vực nhất thời vang lên một trận hoan hô và chờ mong. Càng nhiều hơn chính là ánh mắt vui mừng khi thấy người khác gặp họa mỗi khi nhìn về phía Triệu Phong. Xem ra lần này vận khí ta không được tốt cho lắm. Triệu Phong vốn dĩ định tốc chiến tốc thắng, không ngờ lần này đối thủ lại là Băng Thủy Nguyệt, đệ nhất hắc mã, đứng đầu bốn đại hắc mã của quyết đấu trường Bắc Vực. Băng Thủy Nguyệt, ngươi điểm danh muốn khiêu chiến Triệu Phong. Nếu như thắng lợi, chỉ có thể nhận được một nửa thiên tài long vận so với bình thường hắn mất đi. Mà ngược lại, nếu như ngươi thua, thì sẽ phải đánh mất lượng thiên tài long vận gấp đôi so với bình thường. Ngươi khẳng định chấp nhận chứ? Vị trọng tài tôn giả đạm mạc mở miệng, một lần nữa nhắc nhở. Ta khẳng định, cặp mắt băng lãnh sâm u của băng Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc một trận. Hóa ra lần này hắn gặp phải băng Thủy Nguyệt, cũng không phải là do lệnh bài chân long xác định, mà là do băng Thủy Nguyệt chỉ đích danh khiêu chiến. Trên nguyên tắc, chân long hội cũng cho phép điểm danh khiêu chiến, chẳng qua mỗi người cũng chỉ có 3 lượt cơ hội mà thôi, căn bản chẳng ai lại đi phí phạm nó một cách tùy tiện như vậy làm gì. Vì sao băng Thủy Nguyệt lại cố tình muốn khiêu chiến ta? Tâm thần Triệu Phong kinh nghi bất định, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi. Chương 351, phục chế bí pháp, thiếu nữ tuyết bào băng lệ tiếu Mỹ trước mặt này, chính là đối thủ cực mạnh trong số những người Triệu Phong từng gặp tại chân long hội lần này. Quan trọng nhất chính là, Triệu Phong chạm trán với nàng, cũng không phải là do lệnh bài chân long xác định, mà là do nàng ta tiến hành điểm danh khiêu chiến. Vấn đề này khiến cho hắn nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi. Triệu Phong trong thời gian mấy ngày gần nhất, ngoại trừ lên đài chiến đấu ra, đại bộ phận thời gian đều dùng để lĩnh ngộ, bồi dưỡng dựng dục hạt giống áo nghĩa. Đối với chuyện ngoại giới, Triệu Phong cơ bản gần như không hề chú ý chút nào. Trên thực tế, chân tướng cũng không quá phức tạp. Trong bốn đại hắc mã của quyết đấu trường Bắc Vực này, hiện tại chỉ còn có băng Thủy Nguyệt cùng với Triệu Phong bảo trì được 44 trận thắng liên tiếp mà thôi. Tiểu tử Lam Mao này, vận khí thật sự không tệ, mãi cho đến nay vẫn không gặp qua đối thủ cường đại nào cả, chính vì vậy mới có thể có thành tích song song với băng Thủy Nguyệt. Hắc hắc, băng Thủy Nguyệt này quả nhiên giống hệt tỷ tỷ mình, tính cách tranh cường hiếu thắng mạnh mẽ, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phần đông những thiên tài dưới đài đều mang theo ánh mắt chế giễu, chờ xem kịch vui. Băng Thủy Nguyệt đứng yên trên quyết đấu trường, bên trong cặp mắt thanh lãnh xinh đẹp, tràn ngập vẻ chán ghét và khinh thường. Chẳng qua chỉ là tu vi chân nhân cấp tiểu thành, không ngờ lại có được chiến tích tương đương với ta. Đây quả thật là một loại sỉ nhục, quyết đấu trường Bắc Vực này, ta mới là đệ nhất hắc mã tuyệt đối. Cặp mày băng Thủy Nguyệt khẽ nhướng lên, sự chán ghét biểu lộ không chút che giấu. Mặc dù thực lực của Triệu Phong kém cỏi như vậy, nhưng vận khí của hắn lại tốt vô cùng, mãi vẫn không chiến bại. Nàng vì muốn trở thành đệ nhất hắc mã danh phó kỳ thật của quyết đấu trường Bắc Vực, tuyệt đối dẫn đầu, đánh sâu vào danh hiệu đệ nhất hắc mã tân tinh của chân long hội lần này. Bởi vậy mới có một màn băng Thủy Nguyệt điểm danh khiêu chiến Triệu Phong như hiện tại. Hóa ra là như vậy, như thế cũng tốt, ta đang cần dựng dục ra hạt giống áo nghĩa, nàng ta chỉ vừa mới đột phá chân huyền cấp không bao lâu, mà hạt giống áo nghĩa lại cường đại đến như vậy, vừa lúc có thể tham khảo được. Hơn nữa, huyết mạch truyền thừa của nàng và ta có chút tương đồng thuộc tính. Triệu Phong thản nhiên chấp nhận sự thật, đối chiến với băng Thủy Nguyệt, có lẽ hắn không có quá nhiều phần thắng, nhưng nhất định sẽ có phương diện có thể tham khảo học tập được. Tiểu tử Lam Mao, vận may của ngươi đến đây là kết thúc rồi. Vẻ mặt băng Thủy Nguyệt tràn ngập sự chán ghét, hàn uy chân linh phô thiên cái địa bao phủ thẳng về phía Triệu Phong. Nàng vừa mới tấn chức chân huyền cấp chưa bao lâu, hạt giống áo nghĩa liền có thể so sánh được với chân huyền cấp tiểu thành, uy lực huyền diệu và hàn năng câu thông thiên địa vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, chân linh hàn uy mà băng Thủy Nguyệt toàn lực phóng thích ra, hoàn toàn đủ để trong khoảnh khắc đè ép, khiến cho cường giả chân nhân cấp bình thường không dậy nổi ý chí chiến đấu. Ách, có chút lạnh à, Triệu Phong thoáng dùng mình một cái, nhưng mà ý chí tinh thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Vụt, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, tiến hành tập trung phân tích băng Thủy Nguyệt. Chỉ trong khoảnh khắc, tầng y bào tuyết trắng trên người băng Thủy Nguyệt, ở trong mắt của Triệu Phong dần dần nhạt nhòa đi. Thần linh nhãn lột xác đến trình tự như hiện tại, thấu thị chẳng qua chỉ là một trong những năng lực cơ bản nhất mà thôi. Nhưng mà Triệu Phong cũng không phải là muốn rình xem đối phương. Da thịt trắng nõn như băng tuyết của băng Thủy Nguyệt chỉ thoáng lóe lên rồi liền biến mất, còn lại chỉ là một bản đồ lập thể của toàn bộ khí huyết, chân linh khí, thậm chí lực lượng huyết mạch trong cơ thể của nàng ta mà thôi. Trong đó, rõ ràng nhất chính là chân linh khí, một chùm thanh lưu băng lam sắc nồng đậm, ở trong kinh mạch cơ thể nàng không ngừng chảy xuôi. Hạ lưu vô sỉ, băng Thủy Nguyệt dường như có cảm ứng, hai má khẽ đỏ lên, chợt bị một cỗ hàn sát lạnh như băng hoàn toàn bao phủ. Cực Bắc băng phong, băng Thủy Nguyệt quát lớn một tiếng, ngọc thủ không ngừng lưu động. Một đạo quang phong băng lam lớn cỡ một căn phòng nhỏ, điên cuồng gào thét đáng thẳng về phía Triệu Phong. Tấn công một cách điên cuồng, trong vòng phạm vi một dặm, Cực Bắc băng phong không ngừng rít gào tàn sát bừa bãi. Cho dù chỉ là một đạo Cực Bắc băng phong, cũng có thể trong khoảnh khắc hoàn toàn đông lạnh một cường giả chân nhân cấp thành băng điêu. Mà băng Thủy Nguyệt dưới cơn giận dữ, một hơi đánh ra 7-8 đạo Cực Bắc băng phong, cho dù là một vài cường giả chân huyền cấp bình thường, cũng phải né tránh mũi nhọn này. Rắc rắc rắc, Triệu Phong chỉ cảm thấy một đạo hàn lưu lạnh như băng kéo dài vô tận đánh úp lại, huyết nhục trên người cũng cương cứng, ngay cả chân linh khí, thúc dục cũng có chút trì trệ hơn mấy phần. Cường giả chân huyền cấp lĩnh ngộ hạt giống áo nghĩa, ở phương diện cảnh giới hoàn toàn áp chế cường giả chân nhân cấp. Huống chi, băng thủy nguyệt bất luận là tu vi hay là công pháp, cũng đều cao hơn Triệu Phong cả một cấp bậc. Vù, thân thể Triệu Phong kéo động một đạo tàn ảnh thanh điện, biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Vụt vụt, khoảng khắc tiếp theo, hai ba đạo hư ảnh điện lôi Triệu Phong có chút ảm đạm xuất hiện ở giữa không trung. Trong số này, có hai cái là hư ảnh điện lôi, là âm ảnh phân thân do âm ảnh phi phong của Triệu Phong tạo ra. Bồng phốc phốc, băng phong không ngừng rít gào liên tục, trong khoảnh khắc liền ép thẳng đến phạm vi Triệu Phong đang đứng. Hai đạo hư ảnh lôi điện trong số đó, trong khoảnh khắc hoàn toàn tan biến. Nhất thời, thân hình Triệu Phong liên tục lui về phía sau, khi thì thúc giục điện chi lôi chảo, điện chi hoàn. Nhưng vẫn không có cách nào chính diện chống lại, áp chế về mặt hạt giống áo nghĩa, áp chế về mặt tu vi, cùng với áp chế về mặt cấp bậc công pháp. Nàng ta không hổ là cường giả cấp bậc tiếp cận Mạc Thiên Y, Tần Khôn Ngô. Triệu Phong nếu như đối kháng trong tình huống bình thường, căn bản chỉ có thể thất bại. Trước mắt, hắn vẫn còn chưa có sử dụng lực lượng huyết mạch cùng với bốn loại bí thuật nhãn đồng, gần như chỉ dùng thần linh nhãn để mà khống chế cục diện, dùng ưu thế về tốc độ mà dây dưa với băng thủy nguyệt. Nhưng mà, băng thủy nguyệt đồng dạng vẫn chưa sử dụng tới lực lượng huyết mạch và sát chiêu cường đại của mình. Điện chi lôi chảo, cực bắc băng phong, cự chảo lôi điện phá không oanh kích, cùng với băng phong rét lạnh cùng cực đang điên cuồng gào thét kia đan vào cùng một chỗ. Giang giác, điện chi lôi chảo rất nhanh bị đánh tan, mà băng phong vẫn còn giữ uy đánh thẳng về phía Triệu Phong. Di hành điện bộ, thân hình Triệu Phong phốc một tiếng liền biến mất, trong đám điện mang vần quanh, xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Hắn vào thời khắc mấu chốt nhất, tránh thoát được khu vực uy lực trung tâm của băng phong công kích. Đám thiên tài dưới đài quyết đấu trường Bắc Vực, hai mắt nhìn chằm chằm, cực kỳ kinh tâm động phách. Triệu Phong hiện tại giống như là đi xiếc trên dây vậy, chỉ hơi thoáng vô ý một chút, liền bị đông lạnh thành băng điêu, thảm bại đương trường. Nhưng mà, mỗi một lần nguy hiểm, Triệu Phong cũng đều có thể hóa hiểm thành an, hữu kinh vô hiểm. Thần linh nhãn của hắn khống chế thế cục, có thể hiểu rõ ràng được tình huống vận hành chân linh khí bên trong cơ thể băng thủy nguyệt, kể cả trạng thái xương cốt, cơ thể. Dự đoán hết thảy những quỹ tích công kích của nàng, vụt vụt vụt, thân pháp của Triệu Phong dung hợp tinh túy của điện chi truyền thừa cùng với huyền hoa bảo điển, nhanh chóng mà quỷ dị. Băng thủy nguyệt thật ra cũng không am hiểu thân pháp tốc độ, hơn nữa mỗi lần công kích đều bị Triệu Phong sớm trước khám phá quỹ tích hành động, căn bản đều là công kích vô ích mà thôi. Thực lực ngươi tuy mạnh, ta không thể chính diện ngăn cản, nhưng nếu ngươi không thể đánh trúng được ta, thì có thể làm gì được ta cơ chứ? Thân hình Triệu Phong giống như điện mị, ở trên quyết đấu trường không ngừng lóe lên rồi biến mất, mơ hồ có vài tia thong dong nhàn nhã. Thần linh nhãn của hắn thủy chung vẫn luôn tập trung băng thủy nguyệt, đồng thời trong lúc du đấu, cũng ngầm quan sát sự vận dụng hạt giống áo nghĩa của đối phương. Dưới đài quyết đấu trường Bắc Vực, không ít đám thiên tài chuẩn bị xem náo nhiệt, dần dần thu hồi lại vẻ chế giễu và khinh thị của mình. Một ít thiên tài đứng đầu nhãn lực mạnh mẽ một chút, sắc mặt ngược lại còn có chút ngưng trọng. Triệu Phong này, mặc dù nhìn qua giống như không địch lại, kỳ thật lại đang khống chế cục diện. Thần sắc Hạ Tiên Thương lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn tự thấy, mặc dù công kích kiếm đạo của chính mình tuy mạnh, nhưng mà nếu như bị Triệu Phong khám phá hết thảy quỹ tích và hành vi công kích, cộng thêm thân pháp tốc độ quỷ dị đáng sợ của đối phương, sẽ có kết quả như thế nào? Huyết mạch nhãn đồng của tiểu tử này, không ngờ lại có năng lực hiếm thấy như vậy. Cặp quỷ mâu của nam tử quỷ nhãn âm trầm chớp động, mơ hồ có một tia ghen tị nhàn nhạt. Đầu tiên, huyết mạch nhãn đồng của đối phương có năng lực khống chế toàn cục cực kỳ đáng sợ, chiếm cứ tiên cơ. Tiếp theo, tinh thần nguyên vô cùng cường đại, tuyệt đối có thể đạt được thành tựu không thể tưởng tượng nổi trên con đường tinh thần huyễn thuật. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, thần linh nhãn của Triệu Phong không chỉ đơn giản như thể hiện bên ngoài. Bởi vì trong lần đầu tiên đối thị với mắt trái của Triệu Phong, huyết mạch nhãn đồng của mình không ngờ lại sản sinh ra một tia run sợ bất an nhàn nhạt. Thủy Nguyệt không ngờ lại bị tiểu tử này nắm mũi dắt đi. Băng Vi tiên tử chú ý trận chiến trên đài, cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại. Trải qua mấy chục chiêu, thân hình Triệu Phong quỷ dị như điện mị, đến vô ảnh, đi vô tung, mơ hồ có được vài phần phong phạm Thủy Nguyệt đại đạo năm xưa. Thần linh nhãn của hắn thủy chung vẫn luôn tập trung lên băng Thủy Nguyệt, chú ý mọi động tĩnh công kích của nàng. Băng Thủy Nguyệt cũng không phải là kẻ ngốc, dần dần lãnh tĩnh trở lại, cũng không có lãng phí chân linh khí một cách vô hạn độ như trước nữa. Một khi đã như thế, thần tình băng Thủy Nguyệt trở nên hàn sát, cười lạnh lùng, chân linh khí trong cơ thể chấn động kịch liệt. Một luồng hàn uy chân linh kinh khủng không ngừng lan tràn, khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong đại biến, bắt giữ được một màn hạt giống áo nghĩa của băng thủy nguyệt đang nở rộ ra đến tận cùng. Một cỗ cảm giác nguy cơ mạnh mẽ đánh úp lại, băng nhận phong bảo, băng thủy nguyệt quát lớn một tiếng, thân thể mềm mại bay thẳng lên không trung, phiêu nhiên nhảy múa, ngọc thủ không ngừng hoa động, từng vòng băng hàn phong bạo khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Càng đáng sợ hơn nữa chính là, bốn phía xung quanh băng hàn phong bạo kia, sản sinh ra vô số những vòng tròn băng nhận, cho dù là núi đá cũng có thể mạnh mẽ đập nát. Băng thủy nguyệt trong lúc phiêu nhiên nhảy múa, phạm vi công kích của băng nhận phong bạo càng lúc càng lớn lên, rất nhanh đã khuếch trương ra phạm vi cả trăm trượng. Nàng nhảy múa đến phía nào, đám băng nhận phong bạo khủng bố kia liền thổi quét cả một phạm vi lớn ở phía đó. Thân là cường giả chân huyền cấp, tốc độ băng thủy nguyệt so sánh với Triệu Phong cũng không chậm hơn bao nhiêu, chênh lệch chủ yếu ở phương diện huyền ảo thân pháp mà thôi. Nhưng mà hiện tại, băng nhận phong bạo do nàng vũ động phát ra, từng chút một bức bách, áp chế khiến cho Triệu Phong không có không gian trốn tránh. Công kích phạm vi lớn của chân huyền cấp, thật sự là siêu việt chân nhân cấp cả một cấp bậc. Sắc mặt Triệu Phong trở nên ngưng trọng, thân hình thoáng trầm xuống một chút. Tam hoa bảo liên, sắc mặt Triệu Phong bình tĩnh, dưới chân chợt xuất hiện một đài sen do vô số những đóa hoa ba màu tạo thành. O-O-O-N-G. Trên tam hoa bảo liên, rất nhanh lóe ra vô số các cánh hoa ba màu thanh, lam, tử, đan sen vào nhau, tạo thành một hộ cháo hoa ảnh ánh sáng ba màu rực rỡ. Đinh phốc phốc, bốn phía xung quanh tam hoa bảo liên, tia lửa văng tung tóe khắp nơi. Những vòng tròn băng nhận xung quanh băng nhận phong bạo lần lượt cắt vào, khiến cho đám hoa ba màu kia không ngừng ảm đạm đi. Phù, Triệu Phong đứng bên trong tam hoa bảo liên, nhịn không được khẽ thở ra một hơi. Năng lực phòng ngự và phụ trợ của tam hoa bảo liên, căn bản không cần hoài nghi. Đột nhiên, kỳ hương thôi miên và thôi tình từ bên trong tam hoa bảo liên tản mát ra, khiến cho băng thủy nguyệt cũng phải kinh hô một tiếng, liên tục lui về phía sau mấy chục trượng. Hạ lưu đê tiện, băng thủy nguyệt lui nhanh về phía sau, ổn định thân thể, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại chút đỏ ửng, cả người khô nóng. Vẻ mặt nàng tràn ngập chán ghét và hàn sắc, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Triệu Phong căn bản không thèm để ý đến, lẩm bẩm nói. Nàng ta bởi vì công pháp truyền thừa cường đại, lĩnh ngộ áo nghĩa ý cảnh cao thâm, cho nên vừa mới tấn chức chân huyền cấp, liền có thể so sánh với cường giả chân huyền cấp tiểu thành bình thường. Lúc này Triệu Phong đã thăm dò ra được hạt giống áo nghĩa mà băng thủy nguyệt lĩnh ngộ. Về phương diện ngưng tụ hạt giống áo nghĩa, Triệu Phong hoàn toàn nắm giữ được bản chất và phương pháp, chỉ còn thiếu một chút thời gian mà thôi. Đúng lúc này, băng thủy nguyệt lại một lần nữa ra tay công kích. Trên thân thể của nàng kích phát ra một tầng hoa văn băng xương quỷ dị, giống như hình thái của lông chim bình thường vậy. Băng phong phượng tường, hàn lưu phong bạo bên trong hư không đột nhiên hội tụ lại, sản sinh ra uy áp hàn năng trước giờ chưa từng có. Cuối cùng, cỗ hàn lưu phong bạo đáng sợ kia áp xúc ngưng tụ lại, hiện ra một tầng hình dạng băng phượng uy vũ, khí thế hảo hán, mang đến một loại áp bách vô hình như sinh linh thượng cổ vậy. Đây là lực lượng huyết mạch của nàng ta. Lực lượng huyết mạch trong lòng Triệu Phong mơ hồ run rẩy nhẹ nhẹ. Hàn uy khủng bố cùng với một loại khí tức áp bách của sinh linh thượng cổ cường đại, cơ hồ khiến cho hắn hít thở không thông. Mặc dù có được tam hoa bảo liên hộ thân, nhưng mà hắn cũng rất khó có thể chính diện đối kháng một chiêu này. Chẳng qua, vào thời khắc nguy cơ, tâm tình của Triệu Phong vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Dưới sự tập trung của thần linh nhãn, ngay cả phương pháp vận chuyển lực lượng huyết mạch trong cơ thể của băng thủy nguyệt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết. Thuộc tính huyết mạch cũng tương đồng với ta, như vậy bí pháp huyết mạch hẳn là cũng có thể áp dụng được. Trong lòng Triệu Phong nảy sinh ra một tia ý niệm quái dị. Vụt, trong đầu Triệu Phong xuất hiện một bản đồ vận hành lực lượng huyết mạch chi tiết, dựa theo phương pháp của băng thủy nguyệt mà mình vừa mới học trộm được, trải qua thôi diễn phân tích, sử dụng lên trên người chính mình. Thần linh nhãn, phục chế bí pháp, bên trong mắt trái của Triệu Phong, nở rộ ra lam huy thần bí quỷ dị. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lặp lại động tác tương tự như băng thủy nguyệt, hai tay không ngừng vũ động. Oanh, sau lưng của Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh băng quang mơ hồ khổng lồ, cao lớn vĩ ngạn, ngồi ở trên một cái vương tọa băng phong mơ hồ bị tàn phá, giống như một vị hàn băng chi vương vậy. Chương 352, đồng hỏa phát huy. Kể từ lúc rời khỏi vương đô thiên bồng đến nay, Triệu Phong lại một lần nữa thúc giục bí kỹ huyết mạch, phương pháp vận hành so với trước đây càng thêm tinh diệu, cao minh hơn gấp bội. O-O-O-N-G. Sau lưng Triệu Phong đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh băng quan vĩ ngạn thần bí, cao tới hơn một trượng, hình thể và hàn uy so với trước đây gia tăng thêm rất nhiều, hình dáng cùng khuôn mặt cũng rõ ràng hơn một chút. Điểm khác nhau lớn nhất, chính là bên dưới đạo hư ảnh băng quang kia, còn có thêm một cái vương tọa băng phong mơ hồ bị tàn phá, có một loại khí tức hằng cổ tang thương viễn cổ. Đó là,

Đến khi đó, ngoại trừ tinh thần ý thức ra, ngươi chỉ còn là một bộ hàn thi, sống không quá nửa năm. Trong mắt Băng Vi tiên tử hiện lên một tia âm lãnh. Nàng chẳng những muốn khiến cho Triệu Phong vô duyên với Chân Long hội, còn muốn gián tiếp giết chết hắn. Chỉ cần Triệu Phong không lập tức chết ở trên đài thì cũng không cần phải mất đi thiên tài long vật, thậm chí bản thân cũng không cần phải trả bất cứ cái giá nào. O-O-O-N-G, Triệu Phong dùng thần linh nhãn, thúc giục lực lượng huyết mạch, hư ảnh băng quang và vương tọa sau lưng càng trở nên cao lớn, nhanh chóng tu bổ vết rách, phát ra ánh sáng rực rỡ, gào thét với vẻ không cam lòng. Hư ảnh băng qua và vương tọa kia có một năng lực chống đỡ với hàn lực cường đại, hơn nữa còn có thể hấp thu và chuyển hóa hàn lực. Bằng không thân thể Triệu Phong đã sớm bị hàn lực huyền băng đông cứng hoàn toàn. Giờ phút này, hư ảnh huyết mạch của Triệu Phong phân tổ, chẳng những không suy yếu, ngược lại càng mạnh thêm vài phần. Băng Vi tiên tử lại vung lên một trường, lần nữa xé rách hư ảnh băng quang đông cứng Triệu Phong khiến cho hắn lại mất đi năng lực hành động. Chẳng lẽ phải thật sự nhận thua? Mắt trái của Triệu Phong ẩn hiện một tầng lôi hỏa xanh nhạt. Trên thực tế, Triệu Phong có năng lực nhận thua, thanh âm của hắn có thể trực tiếp phát ra trên phương diện tinh thần, báo cáo cho trọng tài tôn giả. Cho dù ngay cả phương diện tinh thần bị hàn lực ăn mòn, thế nhưng cấm khu thần linh nhãn thì vẫn không bị xâm nhập chút nào. Chương 356, như ngươi mong muốn. Lần đầu trực diện chiến đấu với thiên kiêu cái thế, Triệu Phong lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Thực lực cách biệt một khoảng lớn, khiến cho hắn cơ bản không có bất luận phần thắng nào. Người ngoài cuộc có thể thấy được, Băng Vi tiên tử cũng không hề sử dụng toàn lực, nếu không Triệu Phong đã sớm bị đá ra ngoài, hoặc là bỏ mạng. Trước khi Triệu Phong lên sàn thi đấu, Thiết Ma đã từng nhắc nhở, bảo hắn nhanh chóng nhận thua. Thua trước mặt thiên kiêu cái thế cũng không phải là sỉ nhục gì đáng nói, đối với rất nhiều thiên tài mà nói, thì đây thậm chí là một loại vinh hạnh. Thiên tài thần thoại của Bắc Đại Lục như Mạc Thiên Y, đối diện với thiên kiêu cái thế cũng chỉ chống đỡ được một chiêu, sau đó lập tức nhận thua, đây chính là lựa chọn sáng suốt, lấy đại cục làm trọng. Triệu Phong, tại sao ngươi không nhận thua? Mặc dù ngươi không địch lại thiên kiêu cái thế, nhưng ta tin rằng ngươi có năng lực nhận thua, ngươi nhất định có thể. Thiết Ma đang ngồi trên ghế xem chiến, không khỏi có chút lo lắng. Tiềm lực thiên phú của Triệu Phong, Thiết Ma sớm đã biết rõ, có lẽ không thể so sánh với Vũ Thiên Ngô, nhưng qua 10 năm nữa, trở thành thiên kiêu cái thế mới cũng không phải là không có khả năng. Ít nhất, trong Chân Long hội lần này, đám cùng tuổi và cùng cấp độ, chưa có ai có thể làm tốt hơn Triệu Phong. Giờ khắc này, trên sân thi đấu thượng cổ, vô số ánh mắt đều tập trung tại Bắc Vực Đài. Ngay cả đám tôn giả trên đài cũng đều nhìn qua bên này với vẻ hứng thú. Nhận thua sao? Trong lòng Triệu Phong tự nhiên biết rõ, đây chính là một lựa chọn lý trí. Nhưng sâu trong lòng hắn, có một thanh âm, có một luồng lực lượng, có một loại tín niệm cố chấp, khiến cho hắn đột nhiên phát hiện ra, muốn hắn nói ra hai chữ nhận thua, còn khó hơn cả lên trời. Nhớ lại mười mấy năm nhân sinh đã qua, từ Trấn Thanh Diệp cho đến Thành Vũ Dương, một đường liên tục chiến đấu tại các trận chiến như quận Quảng Lăng, Hiểu Nguyệt Tông, Liên Minh Thịnh Hội Thập Tam Tông. Đến bây giờ là Thánh Vực Chân Long Hội, đột nhiên, Triệu Phong phát hiện ra, bản thân mình chưa từng chính thức nhận thua bao giờ, dù là ngày xưa, lúc tiến vào Triệu tộc, bị Triệu Khôn đánh cho máu chảy đầy đầu. Hắn quả thực chưa từng chính thức nhận thua, lần ở Hiểu Nguyệt Tông cũng là do hắn cố tình thua Nhiễm sư muội. Đây là một loại cố chấp, Triệu Phong một đường nghịch sóng tiến lên, siêu việt một đám thiên tài không thể vượt qua. Có thể thua, nhưng sẽ không nhận thua. Triệu Phong đột nhiên chợt ngộ ra, đây chính là sự chấp nhất của mình. Lôi hỏa thần mâu, trong mắt trái của Triệu Phong, di động thần quang lôi hỏa xanh nhạt, lệ mang lóe lên. Phành, một đoàn lôi hỏa xanh nhạt, lăng không rơi xuống trên người Băng Vi tiên tử, truyền đến một tiếng nổ vang. Sau khi lĩnh ngộ hạt giống áo nghĩa hình thức ban đầu, uy lực của lôi hỏa thần mâu, so với uy lực trước kia đã tăng thêm một đoạn dài, phát động càng thành thục hơn. Tốc độ phát động bí thuật đồng hỏa nhanh đến mức, ngay cả thiên kiêu cái thế cũng không thể né tránh. Không ít người ở trên sân đều kinh hô một tiếng, chỉ thấy lôi hỏa màu xanh mở nhạt đang thiêu đốt bừa bãi khắp nơi trên người Băng Vi tiên tử. Huyền băng ngọc phách thể, Băng Vi tiên tử cười ngạo nghễ, nước ra toàn thân giống như băng tuyết tinh ngọc, bóng loát trong suốt rực rỡ. Vù, mặc dù lực lượng lôi hỏa kia đang thiêu đốt bừa bãi trên người nàng, nhưng nàng vẫn bình yên vô sự. Toàn trường đều sợ đến ngây người, bí thuật đồng hỏa của Triệu Phong hoàn toàn có thể miễu sát bất kỳ tồn tại nào dưới chân huyền cấp, thậm chí còn tạo thành thương hại chí mạng đối với chân huyền cấp. Vậy mà lực lượng lôi hỏa thiêu đốt cường đại như vậy, lại không phá nổi phòng ngự của Băng Vi tiên tử. O-O-O-N-G, đôi mi thanh tú của Băng Vi tiên tử khẽ nhíu lại, thân thể băng tuyết tinh ngọc mềm mại khẽ lóe lên hàn lực lấp lánh, đem lôi hỏa dập tắt. Thì ra, mặc dù lôi hỏa kia không thể đả thương thân thể nàng, nhưng lại thẩm thấu vào phương diện tinh thần, thiếu chút nữa tạo thành đôi chút phiền toái đối với tinh thần của nàng. Đồng hỏa của Triệu Phong đồng thời xâm nhập hai thế giới vật chất và tinh thần, đây là chỗ cao minh nhất. Băng vi tiên tử này có huyền băng ngọc phách thể, có thể ngạo thị công kích của chân huyền cấp, phóng mắt khắp toàn bộ chân long hội, người có thể phá vỡ được phòng ngự của nàng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Triệu Phong đưa ra một kết luận, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhìn thấy một màn này, những thiên kiêu cái thế khác trong bốn đại thiên kiêu cái thế cũng không nhịn được mà động dung. Nói cách khác, băng vi tiên tử có được huyền bảng ngọc phách thể, cho dù là công kích của chân huyền cấp tiểu thành, thậm chí chân huyền cấp đại thành bình thường cũng không thể thương tổn đến nàng chút nào. Cũng may, mục đích của Triệu Phong đã đạt được. Nhân dịp này, tam hoa bảo liên, dưới chân Triệu Phong xuất hiện tòa hoa sen do cánh hoa ba màu tạo thành. Có tam hoa bảo liên, năng lực phòng ngự và tự bảo vệ mình của Triệu Phong tăng mạnh. Hắn ra sức thúc giục lực lượng huyết mạch, chân linh khí nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Tam hoa bảo liên phát ra cánh hoa ba loại màu sắc thanh, lam, tím, hình thành quang cháo hoa ảnh ba màu. Bởi vậy, nguy cơ của Triệu Phong đã tạm thời được hóa giải. Cực Bắc Huyền Băng Phong, băng vi tiên tử khôi phục lại, một đoàn băng phong hàn lưu tập trung ập đến. Phanh, Triệu Phong không né không tránh, ngạnh kháng chính diện. Quang cháo ba màu của tam hoa bảo liên lập tức phát ra chấn động kịch liệt. Hư ảnh băng quang và vương tọa băng phong sau lưng chập chờn, lúc sáng lúc tối, điên cuồng hấp thu chuyển hóa hàn năng. Triệu Phong lại cảm giác được hàn ý khủng bố đang xâm nhập vào cơ thể, may mắn là bí pháp huyết mạch của hắn có thể hấp thu và chuyển hóa hàn năng. Băng vi tiên tử giật mình, không ngờ Triệu Phong dưới loại cục diện này, còn có thể thông qua lôi hỏa thần mâu để tạm thời ổn định, hóa giải nguy cơ. Huyền băng trấn ma sơn, hàn uy minh mông cuồn cuộn trên người băng vi tiên tử, khí thế đại trưởng ngọc thủ vung lên. Hàn ý băng quang rực rỡ trong không trung hiên hiện một tòa hàn ảnh băng sơn cực lớn, từ trên cao hung hăng ép xuống. Uy năng của một chiêu này, so với lúc trước còn mạnh hơn gấp đôi, có thể đè chết địch nhân, cũng có thể trấn áp phòng ngự cường đại của mục tiêu. Không tốt, Triệu Phong biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng áp lực hàn năng kinh khủng hơn, phảng phất như có một tòa băng sơn cực lớn ép xuống không phải sức người có thể ngăn cản. Phá, Triệu Phong thúc giục chân linh khí và lực lượng huyết mạch toàn thân, hai tay vung lên, huyện hoa lôi trưởng cường đại. Kèm theo hư ảnh băng quang điên cuồng gào thét, ngạnh chống đỡ hàn ảnh băng sơn trên đầu. Ầm ầm ầm, một kích mạnh nhất cả đời của Triệu Phong bổ ra, đóa hoa băng lôi cực lớn nở rộ trên không trung huyễn lệ đồ sộ vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, thế tới của hàn ảnh băng sơn trên đỉnh đầu chợt dừng lại, xuất hiện một tia vết nứt. Công kích thật mạnh, băng lôi chi lực kết hợp, còn ẩn chứa một loại huyền ảo cao thâm khác. Tiểu tử kia tu vi không đến chân nhân cấp đại thành, nhưng có thể bộc phát ra trường lực khủng bố, thậm chí đủ sức đánh trọng thương chân huyền cấp sơ thành. Một chiêu này của ta chính là công kích liên tục, một âm thanh lạnh lẽo từ tận xương tủy vang lên trên sàn thi đấu. Oanh, vết nứt trên hàn ảnh băng sơn cực lớn, thoáng cái hồi phục, mang theo áo nghĩa thiên địa, lại lần nữa ép xuống. Không ổn, Triệu Phong muốn tránh cũng không được, đánh phải lần nữa thúc giục chân linh khí và lực lượng huyết mạch. Chỉ trong chốc lát, tòa hàn ảnh băng sơn cực lớn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Triệu Phong. Hàn ý và trọng lực khủng bố, nặng nề ép xuống, nếu không có tam hoa bảo liên và hư ảnh vương tọa băng quang Triệu Phong đã sớm bị đè nát, bị băng vi tiên tử xem như ma đầu, thành công trấn áp. Cứ tiếp tục tình huống này, Triệu Phong đành phải điên cuồng thúc giục chân linh khí và lực lượng huyết mạch. Nhưng hàn năng và trọng lực liên tục tăng lên không ngừng, khiến gương mặt hắn trưởng hồng không chịu nổi. A, hư ảnh băng quang sau lưng không ngừng hấp thu, chuyển hóa hàn năng thừa nhận áp lực cực lớn. Trong cơ thể, một tia huyết trạch lam nhạt bị hàn lực ăn mòn, đồng thời hấp thu nhiều hàn năng đột nhiên có cảm giác gấp rút. Ồ, Triệu Phong phát hiện, cảm giác gấp rút của lực lượng huyết mạch ở trong loại hàn năng này, càng lúc càng mạnh. Lực lượng huyết mạch toàn thân, thừa nhận áp bách của tòa băng sơn, dưới tác dụng của hư ảnh và vương tọa băng quang không ngừng hấp thu hàn năng liên rơi vào trạng thái không ổn định, rung động liên hồi. Tia huyết trạch lam nhạt bành trướng một cách quỷ dị, sáng tối lập lòe. Triệu Phong cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng mạnh. Hàn lực bộc phát huyết mạch cũng càng ngày càng gấp rút. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm vài nhịp hô hấp, áp lực mà thân thể và huyết mạch của Triệu Phong có thể thừa nhận sẽ đạt tới cực điểm. Cùng lúc đó, băng vi tiên tử quát một tiếng, ngọc thủ vỗ ra, hào quang của hàn ảnh băng sơn đại phóng uy năng huyền ảo lại một lần nữa được bổ sung và tăng phúc. Ọc, Triệu Phong phun ra một búng máu, lực lượng huyết mạch trong cơ thể phảng phất tìm được một chỗ thoát. Ầm ầm ầm, Triệu Phong cảm thấy toàn thân nổ vang một trận. Những tia huyết trạch lam nhạt bành trướng một cách quỷ dị, đột nhiên tách ra vài tia tinh trạch. Lực lượng huyết mạch toàn thân nổi lên một tia tinh trạch. Bên ngoài làn da của Triệu Phong cũng tách ra một tầng tinh trạch lam nhạt, hoa văn tinh xảo, giống như một lớp màng rất mỏng. Phanh, lực lượng huyết mạch toàn thân Triệu Phong tăng vọt, hân lực huyết mạch gấp rút không bị trói buộc, đối chiến với Hàn Ảnh Băng Sơn, rốt cuộc cũng gắng gượng qua được nguy cơ lần này. Phù, Thiết Ma đang ngồi trên ghế quan chiến, khẽ thở phào một hơi, sắc mặt trở nên phức tạp. Đúng là chỉ có áp bách như vậy mới có thể khiến lực lượng huyết mạch của hắn tiến thêm một bước, phản tổ tiến hóa. Khiến lực lượng huyết mạch phản tổ là một quá trình vô cùng khó khăn, so với tiến cấp còn khó hơn. Nhưng rất nhiều thiên tài, đều trong tuyệt cảnh sinh tử, hoặc gặp áp lực lớn, lực lượng huyết mạch giác tỉnh, phản tổ. Trong đó, Vương Tiểu Quái chính là một đại biểu, hắn cho đến nay vẫn luôn theo phong cách đánh liều mạng không muốn sống. Lực lượng huyết mạch của Triệu Phong cho tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên chính thức tiến hóa, phản tổ trên ý nghĩa. Xét cho đến cùng, con đường hắn đi trước đây quá thuận lợi, không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm và áp lực tuyệt cảnh. Hiện nay, dưới loại tình huống này, việc lực lượng huyết mạch lần đầu tiên tiến hóa phản tổ cũng là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Sau khi lực lượng huyết mạch tiến hóa phản tổ, bất luận là lực lượng hay là hàn lực kèm theo của Triệu Phong cũng đều tăng mạnh. Ầm ầm ầm, Hàn Ảnh Băng Sơn trên đỉnh đầu ép xuống, rốt cuộc Triệu Phong cũng không ngăn cản được nữa. Hư ảnh băng quang và băng phong vương tọa sau lưng hắn, hình dáng đã dần rõ ràng hơn, như nó hấp thu bớt một phần hàn năng to nên mới có thể san sẻ bớt áp lực. Vào thời khắc mấu chốt, lực lượng huyết mạch của tiểu tử này không ngờ lại tăng phúc tiến hóa. Băng Vi tiên tử vừa tức giận vừa kinh ngạc không thôi. Nhưng tạo nên tình huống hiện nay chính là do một tay nàng. Nếu không có hàn năng huyền băng của nàng, nếu như không phải nàng mang đến áp lực cực lớn, Triệu Phong làm sao có thể đạt được loại kỳ ngộ này. Tiểu tử, không có tác dụng đâu, cho dù ngươi có tấn chức một cấp, cũng không thay đổi được gì. Mắt Phượng Băng Vi tiên tử toát ra hàn ý sát khí, cánh tay trắng nõn nà vung lên, tiến thêm một bước trong việc câu thông với huyền ảo thiên địa, chân linh khí trên phạm vi lớn lập tức tập trung. Oanh, thể tích Hàn Ảnh Băng Sơn tăng vọt đến 450 trượng, hàn năng lại tăng mạnh thêm một bước. Không tốt, Triệu Phong nhanh nhận thua, sắc mặt Thiết Ma đại biến, Băng Vi tiên tử vẫn một mức lưu thủ, bây giờ rốt cuộc đã nổi điên rồi. Thế nhưng, Triệu Phong vẫn không nhận thua, ngược lại còn cười rất tươi. Hai tay của hắn bắn ra băng lôi chi lực có hình dáng băng liên, chống đỡ Hàn Ảnh Băng. Mặt khác, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đan điền, chân linh nguyên tiếp tục tiêu hao trên phạm vi lớn. Một luồng chân linh nguyên càng tinh thuần và cường đại hơn được che giấu rất kỹ, tiếp tục bổ sung cho hắn. Đây chính là chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, Triệu Phong vẫn một mực không dùng đến át chủ bài này. Tấn chức thêm một cấp, như ngươi mong muốn, Triệu Phong đột nhiên hít sâu một hơi, chân linh nguyên trong đan điền tuôn ra, rung động liên tục, đồng thời tỏa ra một luồng chân linh khí càng mạnh hơn. Tầng bình cảnh chân nhân cấp đại thành giống như một lớp giấy, vừa đâm vào một cái liền rách. Chương 357, lực kháng thiên kiêu thượng. Tên này quả nhiên tấn cấp rồi. Các nơi trên sân thi đấu thượng cổ, đồng loạt truyền đến thanh âm như thủy triều. Phần đông thiên tài dưới Bắc Vực Đài đều kinh ngạc, như vậy cũng quá ảo rồi, nói tấn chức là tấn chức. Vừa rồi lực lượng huyết mạch tiến hóa phản tổ, cũng xem như cho qua đi, bởi đó là do áp lực lớn lao kích phát ra. Mà bây giờ lại liên tiếp đột phá một tiểu giai vị cảnh giới, đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trên đài quan chiến, chín đại tôn giả vẫn một mực chú ý đến Bắc Vực Đài, lúc trước là vì một thiên kiêu cái thế là Băng Vi tiên tử. Sau đó, quá trình thi đấu không ngừng xảy ra tình huống đặc sắc ngoài dự liệu. Trên chân long hội kỳ trước, khi chịu áp bách lớn lao, tình huống thiên tài kích phát ra huyết mạch hoặc là tấn cấp, cũng không phải là không có. Chẳng qua, tình huống hai loại này đồng thời xuất hiện trên một người thì lại cực kỳ hiếm thấy. Mấy vị tôn giả tấm tắc kêu lạ. Không đúng, Cự Hán Cổ Đồng phó điện chủ khẽ lắc đầu, nói. Triệu Phong này, huyết mạch kích phát ra là tình huống ngoài ý muốn. Nhưng tu vi tấn chức thì lại là do chủ động khống chế. Tôn giả Vũ Tinh Thần cười nói, phó điện chủ nói không sai, tinh thần cảnh giới của kẻ này vượt xa tu vi, đã diễn hóa ra hạt giống áo nghĩa, sớm đạt tới cực hạn của chân nhân cấp tiểu thành, lúc này đột phá chân nhân cấp đại thành cũng không khó khăn gì. Trên Bắc Vực Đài, trong đan điền của Triệu Phong không ngừng sinh ra từng sợi chân linh khí tinh thuần, nương theo đó là lực lượng huyết mạch vừa mới tiến hóa, phản tổ, thực lực tăng vọt. Ầm ầm ầm, Triệu Phong hét lớn một tiếng. Song trường ngạnh kháng Hàn Ảnh Băng Sơn cực lớn trên không trung, gắng gượng vượt qua nguy cơ áp lực lần này. Điều này sao có thể? Vẻ mặt của Băng Vi tiên tử rất đặc sắc, lúc xanh lúc đỏ, không biết là tức giận hay kinh ngạc hối hận. Triệu Phong như nàng mong muốn, nói tấn chức là tấn chức. Trên thực tế, những ngày qua, Triệu Phong vẫn luôn lĩnh ngộ hạt giống áo nghĩa, cảnh giới tinh thần không ngừng tăng trưởng, tu vi đạt tới giới hạn chân nhân cấp tiểu thành, đã sớm có đủ điều kiện để đột phá chân nhân cấp đại thành rồi. Chẳng qua

Chỉ trong chớp mắt, hắn từ cấp bậc chân nhân cấp tiểu thành, đạt tới cấp bậc chân huyền cấp tiểu thành. Bắc vực đài, ầm ầm ầm, Triệu Phong và băng vi tiên tử giằng co lẫn nhau, hai luồng uy năng to lớn va chạm trên đài thi đấu, khí tức uy áp khủng bố khiến cho phần lớn thiên tài dưới sân thi đấu đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Cảnh giới tinh thần chân huyền cấp, hạt giống áo nghĩa chân huyền cấp, chân linh nguyên chân huyền cấp, nhìn từ bên ngoài, Triệu Phong và những chân huyền cấp tiểu thành khác, gần như không có gì khác biệt. Kế hoạch thành công rồi, tiến vào 10 hạng đầu của chân long hội, khiêu chiến thiên kiêu cái thế cũng không còn là mộng tưởng nữa. Trong lòng Triệu Phong phấn chấn, nhất cử nhất động đều câu thông với uy năng thiên địa huyền ảo, phát ra chân linh khí chân huyền cấp, thực lực tăng mạnh gấp vài lần. Từ lúc Triệu Phong phát hiện cảnh giới tinh thần của mình đầy đủ, có thể ngưng kết hạt giống áo nghĩa, linh quang trong đầu hắn chợt lóe lên, nảy sinh một kế hoạch lớn mật kinh người. Khi đó, suy nghĩ của Triệu Phong là, một khi mình ngưng kết được hạt giống áo nghĩa, ngoại trừ tu vi chân lực ra, những phương diện khác, cơ bản đều không khác chân huyền cấp nhiều lắm. Thế nhưng, hắn còn có chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc nữa. Ngưng kết hạt giống áo nghĩa, lại không chế chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, đến lúc đó, mình có khác gì chân huyền cấp nữa. Kế hoạch này, lớn mật kinh người, tình huống xoay chuyển trong chớp mắt. Một khi thành công, mọi chuyện xảy ra tại chân long hội này đối với Triệu Phong mà nói, hết thảy đều có khả năng, thậm chí còn có thể khiêu chiến với thiên kiêu cái thế. Đương nhiên, kế hoạch này có thể thành công, ngoại trừ vận khí ra, còn nhờ vào hai điều kiện trọng yếu khác. Thứ nhất, muốn ngưng kết hạt giống áo nghĩa, phải dung nhập cả tinh túy và áo nghĩa của Huyền Hoa Bảo Điển. Thứ hai, chính là chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc. Hai điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa còn vạn phần hà khắc. Cao nhân chân linh cảnh, nếu như chết rồi thì rất khó bảo tàng chân linh nguyên, lại càng không cách nào chuyển hóa cho người khác. Thế nhưng, Thủy Nguyệt Đạo Tặc có bí thuật phong cấm của thiên cơ truyền thừa, đem toàn bộ chân linh nguyên của mình lúc còn sống, phong cấm ở trạng thái đặc thù. Đây chính là bố cục tỉ mỉ của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, nhằm cấp một phần hậu lễ cho truyền nhân tu luyện Huyền Hoa Bảo Điển. Mặc dù Triệu Phong không trực tiếp tu luyện Huyền Hoa Bảo Điển, nhưng hắn lại dùng một loại hình thức khác để kế thừa luồng chân linh nguyên này. Đặc sắc, quả thật tinh diệu. Phó giáo chủ Thiết Ma đang ngồi trên ghế xem chiến cũng đập tay một cái, hưng phấn vô cùng. Thân là phó giáo chủ của Thiết Huyết giáo, Thiết Ma chiêu nạp Triệu Phong, tự nhiên nắm rõ những chuyện trong quá khứ của hắn. Hiện tại, Triệu Phong đạt được thành quả này, Thiết Ma tự nhiên cũng phỏng đoán được 7-8 phần. Không chỉ Thiết Ma vỗ ghế trầm trồ ghen ngợi, mà những người quen biết với Triệu Phong, đồng thời coi trọng hắn, cũng hò hét một trận. Triệu sư đệ quá mạnh mẽ, ngươi lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của thế nhân rồi. Đang ngồi trên ghế xem chiến, Dương Càn không khỏi lệ nóng doanh tròng, thanh âm run sợ. Từ khi bước vào chân long hội, hắn vẫn chăm chú quan sát mỗi trận chiến của Triệu Phong. Dương Càn mơ hồ nhận ra, mục đích thật sự khi sư tôn đại trưởng lão bảo mình đến xem chân long hội lần này. Thật tốt quá, Triệu Phong ca, huynh thành công rồi. Triệu Vũ Phi mừng rỡ đến phát khóc, đám người Liễu Cầm Tâm, Điệp Diệp, Khương Tam Phong cũng kinh hỉ động dung. Các thiên tài đại biểu của Thiên Bồng Đại Quốc, như Kim Thái Tử, Thiên Vân Chi, ngoại trừ khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy tự hào. Trời đất, đây quả thực là kỳ tích, đạt tới trình độ này, đã không thể dùng hai từ hắc mã để hình dung nữa rồi. Thanh niên mặt chữ điền lộ vẻ hưng phấn và tự hào vô cùng. Hắn vẫn một mực xem trọng Triệu Phong, ý kiến không đồng nhất với sư huynh Tần Khôn Ngô của mình. Trên mặt Tần Khôn Ngô tràn đầy khiếp sợ, ngây người im lặng. Nghịch chuyển kinh thiên tại Bắc Vực Đài, cũng tác động tới toàn bộ sân thi đấu thượng cổ, khơi dậy bầu nhiệt huyết của vô số thiên tài. Triệu Phong, khiêu chiến thiên kiêu cái thế, chúng ta ủng hộ ngươi, toàn trường đều điên cuồng hò hét, giống như thủy triều chấn động. Thần thoại vô địch thiên kiêu cái thế giống như một cái bóng mờ, bao phủ toàn bộ thiên tài của thời đại này. Mà Triệu Phong chính là một con ngựa kỳ tích, nghịch chuyển mọi thứ, phát động trùng kích với thiên kiêu cái thế. Khoảng không trên sàn thi đấu, trên đài quan chiến, thực không thể tưởng tượng nổi trong cơ thể hắn lại phong cấm một luồng chân linh nguyên, e rằng nó có xuất xứ từ bí thuật trong thiên cơ truyền thừa. Hắn từng bước vùng vẫy, cho dù dưới tình huống phải thua cũng quyết không nhận thua, đây là một loại kiên trì và chấp nhất, là điều kiện tiên quyết để hắn sáng tạo kỳ tích. Mấy vị tôn giả cảm khái nói, giả thiết, nếu Triệu Phong cho rằng phải thua, vừa bắt đầu liền nhận thua, liệu còn có khả năng sáng tạo kỳ tích hay không? Thế nhưng trong từ điển của Triệu Phong không hề có hai chữ nhận thua, có thể thua, nhưng không thể nhận thua. Tín niệm này, khiến cho Thiết Ma đang ngồi trên ghế xem chiến cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Hắn nhớ đến những năm tháng trước kia của mình, lúc đó mình chưa từng chịu từ bỏ và nhận thua, nếu lúc ấy kiên nhẫn, vẫn một lòng nhất nhất, vậy thì bây giờ đã đạt tới thành tựu tôn giả đan nguyên cảnh rồi. Tâm tình giống như vậy, còn có cả Mạc Thiên Y. hai nắm đấm của hắn siết chặt, thân hình run rẩy. Mạc Thiên Y đột nhiên phát hiện, mình cũng thiếu khuyết một thứ gì đó. Lúc đối mặt với thiên kiêu cái thế Vũ Thiên Ngô, hắn vừa chống đỡ được một chiêu liền nhận thua. Lúc ấy, hắn còn nhìn thấy vẻ thất vọng nhàn nhạt trên mặt Vũ Thiên Ngô. Trái ngược với chênh lệch giữa Triệu Phong và Băng Vi Tiên Tử, chênh lệch giữa hắn và Vũ Thiên Ngô cũng không hề lớn như vậy. Chỉ có đối thủ tốt như vậy mới đáng kính nể. Trong mắt Vũ Thiên Ngô thoáng hiện một tia thần quang kinh người. Trên người hắn có một dòng huyết dịch hiếu chiến, dưới tình huống hưng phấn thiêu đốt, ý chí trong mắt hắn mạnh mẽ chưa từng có. Vũ Thiên Ngô đứng trên đỉnh cao của thiên tài đại lục đứng đầu thiên kiêu cái thế, được xưng là tuyệt thế thiên kiêu lấn áp mấy chục thời đại, thậm chí còn siêu việt hơn thời đại của Xích Nguyệt giáo chủ và kiếm tôn Diệp Vô Tà. Thiên cổ đệ nhất thiên tài, mọi người đều đồng loạt liếc nhìn Vũ Thiên Ngô, đây là lần đầu tiên một tuyệt thế thiên tài cô tịch, đạm mạc tán dương, kính nể một người nào đó. Trong vô hình, đánh giá của mọi người đối với Triệu Phong lại tăng thêm một bậc. Vũ tinh thần, huyết mạch vũ gia ngươi chính là một tấm đại kỳ trong thiên địa, hư vô không thể chạm tới, nhưng lại thực sự tồn tại. Trên người đứa con của ngươi cũng có chút manh mối. Cự hán cổ đồng phó điện chủ hứng thú nói, trong thời đại thần thoại thượng cổ, vũ gia ta có một vị huyết mạch thủy tổ, tên gọi là Vũ Vô Song. Được xưng là lên trời xuống đất, thiên hạ vô song, ý chí của người đó chính là đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Tôn giả Vũ tinh thần có vài phần thần sắc hướng tới và chờ mong. Như vậy, cuối cùng Vũ Vô Song có thực hiện được không? Một vị tôn giả bên cạnh mỉm cười trêu chọc, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, không có cái gọi là vô địch thực sự. Hắn thành công rồi, nhưng kết quả là, từ đó về sau hắn không thể tiến thêm một bước nào, cuối cùng tịch mịch mà chết. Đây chính là tổ huấn tương truyền hàng đời của Vũ gia. Vũ tinh thần trịnh trọng nói, mấy vị tôn giả ở đây nghe vậy, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Vũ Vô Song mà Vũ tinh thần nhắc đến, chỉ là một nhân vật thần thoại xa xưa. Việc Vũ Vô Song có trở thành vô địch thiên hạ hay không quan trọng, trọng điểm ở chỗ nó là tổ huấn, bên trong có ngụ ý. Bắc Vực Đài, nhất cử nhất động của Triệu Phong, hạt giống áo nghĩa đều phát huy tinh túy lĩnh ngộ được, câu thông với uy năng thiên địa huyền ảo. Hắn hét lớn một tiếng, mỗi lần công kích đều sánh ngang với chân huyền cấp tiểu thành. Chiến đấu giữa cường giả, tu vi của mỗi người đều là thực lực cơ bản nhất. Tiếp đó là áo nghĩa công pháp, lực lượng huyết mạch, thần binh, tất cả đều là những nhân tố ảnh hưởng tới thực lực. Hiện tại tu vi trụ cột của Triệu Phong có thể sánh ngang với chân huyền cấp tiểu thành, hơn nữa có hạt giống áo nghĩa và lực lượng huyết mạch tăng phúc, một kích tiện tay đều có thể đánh bại chân linh cảnh bình thường. Điều này sao có thể? Trong lòng thiên kiêu cái thế Băng Vi Tiên Tử gào thét dữ dội, trên mặt tràn đầy kinh hãi, nghi vấn, giống như không thể nào tiếp nhận được sự thật mà mình vừa mới phát hiện. Lúc đầu giao phong, nàng còn muốn thu liễm thực lực một chút, phòng ngừa ngộ sát hoặc cố ý giết người, ảnh hưởng tới thành tích cuối cùng của mình trong chân long hội. Kế hoạch của nàng là dùng hàn độc ăn mòn toàn thân Triệu Phong, trở thành một bộ băng thi chỉ còn ý thức tư duy, vô duyên với chân long hội, trong vòng nửa năm sẽ chết. Nào ngờ, kế hoạch không chỉ không thành công, mà đối thủ còn lần lượt đột phá. Cuối cùng sự tình nghịch chuyển, càng giáng cho nàng một đả kích nặng nề. Tất cả mọi cố gắng và kế hoạch của nàng đều trợ giúp tăng cường thực lực cho đối thủ. Lúc này, Băng Vi Tiên Tử gần như đã sử dụng toàn lực để triển khai chiến đấu với Triệu Phong. Hàn băng công pháp và lực lượng huyết mạch của Băng Vi Tiên Tử không thể nói là không mạnh, chỉnh thể thực lực cũng xếp vào hàng đầu trong năm đại thiên kiêu cái thế. Nhưng vấn đề là lực lượng huyết mạch của Triệu Phong lại có thể hấp thu, chuyển hóa hàn năng, huyết mạch bền bỉ tăng cường trong vô hình, mơ hồ khắc chế Băng Vi Tiên Tử. Dưới tình huống cấp bậc khống chênh lệch quá lớn, đặc tính huyết mạch của Triệu Phong chính là ưu thế rất lớn. Hơn nữa, Triệu Phong còn có Tam Hoa Bảo Liên che chở, tu vi càng cao thì phòng ngự lại càng mạnh. Năm đó, Thủy Nguyệt Đạo Tặc chính là dựa vào Tam Hoa Bảo Liên này, thậm chí có thể ngăn cản sự đuổi giết của chân chủ cấp trong thời gian ngắn. Điều đáng bi ai chính là, bất kỳ thủ đoạn công kích nào của Băng Vi Tiên Tử cũng đều là thuộc tính hàn băng, mà bất luận công kích nào tiếp cận Triệu Phong thì cũng đều bị hư ảnh băng quang và vương tọa sau lưng hắn làm suy yếu, hấp thu hơn năm thành lực lượng, thậm chí còn tăng cường sự bền bỉ cho huyết mạch của Triệu Phong. Sở trường, quả thực là con đường tốt nhất để đạt tới đỉnh phong. Nhưng dưới tình huống cùng cấp, sở trường gặp toàn năng thì lại là điều đáng bi ai rồi. Công kích của Triệu Phong có thể xâm nhập thế giới tinh thần và thế giới vật chất. Lôi hỏa thần mâu, lôi hỏa trong mắt trái của Triệu Phong lóe lên, oanh, lôi hỏa cường liệt hơn trước, lăng không rơi lên người Băng Vi Tiên Tử, thiêu đốt bùng cháy. Mặc dù nàng có huyền băng ngọc phách thể, thế nhưng cũng không dám xem thường. Đồng hỏa của hắn càng ngày càng mạnh, thân thể và tâm thần của Băng Vi Tiên Tử đều tiếp nhận thiêu đốt và thống khổ không nhỏ, nhất là ở phương diện tinh thần. Ngay cả thiên kiêu cái thế cũng phải cẩn thận ứng phó, có thể thấy được uy lực của lôi hỏa thần mâu mà Triệu Phong thi triển đạt tới trình độ nào. Triệu Phong cũng không thừa cơ truy kích, lại nghĩ cách hấp thu và dung hợp chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc. Chỉ có triệt để dung hợp chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, khiến tinh khí thần hợp nhất, lúc đó ta mới có thể xem như là chân huyền cấp chính thức. Triệu Phong cũng không có bị lực lượng và sự cường đại trước mắt che mờ lý trí. Bây giờ thoạt nhìn thì cảnh giới tinh thần, chân linh khí của hắn đều đạt tới chân huyền cấp. Nhưng hết thảy chẳng qua chỉ là biểu tượng mà thôi. Chỉ khi triệt để thu nạp được chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, hoàn toàn dung hợp nó với tinh thần và hạt giống áo nghĩa, đồng thời tinh khí thần của bản thân không bài xích thì mới xem như thành công. Tu vi thực sự của ta hiện nay, tối đa chỉ tiếp cận chân nhân cấp đỉnh phong. Trong lòng Triệu Phong hoàn toàn bình lặng như gương, không hề kích động. Hơn nữa, hắn và băng vi tiên tử giao phong, lấy phòng ngự làm chủ, tận lực giảm bớt việc khiến chân linh nguyên tiểu hao. Chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, bây giờ Triệu Phong chỉ có thể mượn dùng, thế nhưng dùng một phần thì lại ít đi một phần. Nói cách khác, luồng chân linh nguyên này là nguồn suối chết, không có năng lực tái sinh. Trừ phi luồng chân linh nguyên này triệt để chuyển hóa thành vật sở hữu của Triệu Phong, thông qua thân thể Triệu Phong mà khôi phục được năng lực. Đến lúc đó, Triệu Phong mới xem như trở thành chân huyền cấp chân chính. Cho nên, Triệu Phong lấy phòng ngự làm chủ, thỉnh thoảng phát động lôi hỏa thần mâu, khiến băng vi tiên tử phải kiêng kỵ. Trong âm thầm, hắn thông qua hạt giống áo nghĩa chuyển hóa, dung hợp với chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tạc. Mỗi khi chuyển hóa được một phần, tu vi thực sự của Triệu Phong lại tiếp tục tăng thêm. Chương 359, kết thúc. Bắc Vực Đài, Triệu Phong và băng vi tiên tử tiến vào giai đoạn giằng co. Băng vi tiên tử thân là một trong năm đại thiên kiêu cái thế, công pháp huyền băng, uy năng bao trùm toàn bộ thiên tài cùng thời đại. Ít nhất, trong sân thi đấu thượng cổ, không tìm ra thiên tài thứ hai nào am hiểu công pháp băng hệ mà có thể sánh ngang với nàng. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà nàng mới chịu thiệt thòi, công pháp huyền băng bị lực lượng huyết mạch của Triệu Phong gắt gao khắc chế. Dưới tình huống cấp độ khống chênh lệch nhiều, bí pháp huyết mạch của Triệu Phong sinh ra hư ảnh, vương tỏa băng quang, có khả năng chống cự rất mạnh đối với hàn năng, thậm chí còn có thể hấp thu chuyển hóa để tăng cường huyết mạch của mình. Phối hợp với phòng ngự phụ trợ là Tam Hoa Bảo Liên, dưới tình huống Triệu Phong tận lực phòng thủ, ngược lại có thể kiên trì rất lâu. Còn may thiên kiêu cái thế đầu tiên mình gặp là băng vi tiên tử, nếu đối lại là thiên kiêu cái thế nào khác, cho dù kế hoạch này của ta có thành công thì e rằng cũng khó mà chống đỡ được lâu. Triệu Phong cũng không cuồng vọng cho rằng mình có thể đạt tới cấp độ của thiên kiêu cái thế. Bí thuật huyết mạch của hắn vừa vặn khắc chế công pháp và huyết mạch của băng vi tiên tử, vì vậy khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Thế cục trước mắt, lực lượng của thiên kiêu cái thế băng vi tiên tử vẫn đang đè nặng lên người Triệu Phong. Triệu Phong công ít thủ nhiều, thỉnh thoảng phát động lôi hỏa thần mâu, nhằm mở ra cục diện và hóa giải nguy cơ áp bách, khiến băng vi tiên tử rất kiêng kỵ. Không phải Triệu Phong không thử công kích băng vi tiên tử, thế nhưng huyền băng ngọc phách thể của nàng có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, đồng thời có khả năng miễn dịch rất mạnh đối với công kích hàn năng. Trong năm đại thiên kiêu cái thế, phòng ngự của băng vi tiên tử tuyệt đối là số 1 số 2, thậm chí còn mạnh hơn cả Vũ Thiên Ngô. Bởi vậy, Triệu Phong không làm gì được băng vi tiên tử, cho nên dứt khoát lấy phòng ngự làm chủ, nắm bắt thời gian thu nạp, chuyển hóa chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc. Không lâu sau, 100 chiêu qua đi, Triệu Phong thu nạp, chuyển hóa một phần chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, tu vi thực sự đã tiếp cận chân nhân cấp đỉnh phong. Chỉ cần hoàn toàn thu nạp chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, tu vi của ta ít nhất có thể đạt tới trên chân nhân cấp tiểu thành. Trong lòng Triệu Phong mừng thầm, cảnh giới của hắn đầy đủ, hạt giống áo nghĩa ẩn chứa ý cảnh huyền ảo, đồng thời phù hợp với Huyền Hoa Bảo Điển, sẽ không xuất hiện tình huống cảnh giới không ổn định. Thế nhưng, thời gian trôi qua, Triệu Phong liền phát hiện được vấn đề. So với chân linh nguyên của bản thân hắn, độ tinh khiết của chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc càng mạnh hơn, cường độ cũng khổng lồ hơn. Một khi hoàn toàn hấp thu chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, sẽ cải biến bản chất chân linh của bản thân Triệu Phong. Đến lúc đó, Triệu Phong phải cải biến tu luyện Huyền Hoa Bảo Điển rồi. Cho tới nay, Triệu Phong vẫn dùng điện chi truyền thừa làm hạch tâm chủ tu, còn Huyền Hoa Bảo Điển chỉ là phụ trợ. Lựa chọn như vậy là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, luận uy lực công kích, điện chi truyền thừa mạnh mẽ hơn nữa còn sở trường tốc độ. Thứ hai, Triệu Phong đã tham tu điện chi truyền thừa từ lâu, căn cơ sâu dày, mà môn truyền thừa này lại có tỷ lệ nhất định đột phá đan nguyên cảnh. Lấy điện chi truyền thừa làm hạch tâm chủ đạo thì mới có thể đảm bảo thực lực và uy lực công kích của ta. Triệu Phong dứt khoát làm ra lựa chọn. Bởi vậy, Triệu Phong nhất định phải bỏ qua một phần chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, hơn nữa còn phải giảm chậm tốc độ thu nạp và chuyển hóa. Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, cách cách một tiếng, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh quạt xếp sơn thủy lộ vẻ cao nhã cổ vận. Bỏ qua một phần chân linh nguyên của Thủy Nguyệt đạo tặc, Triệu Phong cũng không cần cố gắng tiết kiệm chân linh khí nữa. Phanh, quạt xếp sơn thủy trong tay hắn vung lên, tầng tầng phiến ảnh băng lôi cực lớn, khí thế mênh mông mạnh mẽ, như hồng thủy tràn đê, trực tiếp ập về phía Băng Vi tiên tử. Băng Vi tiên tử cười lạnh một tiếng, ngọc thủ điểm ra một cái, ngàn vạn băng tiễn tung bay như mưa, giống hệt một đàn châu chấu đang tràn về phía Triệu Phong. Phụt phụt phụt, những phiến ảnh băng lôi cực lớn lập tức bị xuyên thủng lỗ chỗ, xuất hiện hàng ngàn lỗ hổng, băng lôi bị oanh tạc, sóng điện tản ra khắp nơi. Ầm ầm ầm, chiêu thức phạm vi lớn của chân huyền cấp va chạm, cuồng phong đan xen vào nhau, phát ra tiếng nổ cực lớn trên sàn thi đấu, một tia khí tức dư âm tiết ra đủ khiến chân linh cảnh bình thường phải trọng thương. Mặc dù có sự trợ giúp của Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến, nhưng thế công cường đại của Triệu Phong vẫn bị Băng Vi tiên tử nhẹ nhàng đánh tan. Phải biết rằng, lúc này Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến phối hợp với chân linh nguyên của Thủy Nguyệt đạo tặc, đồng thời còn có lực lượng huyết mạch của Triệu Phong và hạt giống áo nghĩa dung hợp từ hai loại công pháp, uy lực chân chính gần như tiếp cận với Thủy Nguyệt đạo tặc năm xưa.